Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 408, ta hướng thế giới kể ra chân tướng. Dựa ở trước cửa sổ, Trình Lâm mở ra phần mềm, quen thuộc lướt qua anime, sau đó chính là động thái tinh không bối cảnh, nút bấm nhẹ nhàng trôi nổi ở chính giữa khu vực. Nhìn sơ qua liền phảng phất là một viên ngôi sao màu đỏ tươi. Ở trong mỗi nháy mắt, văn minh hướng đi, đều có 1 triệu loại khả năng. Lại lần nữa đọc thầm chút câu nói này, Trình Lâm không có lập tức bắt đầu thôi diễn, mà là mở ra kho lịch sử. Một lần nữa kiểm tra tấm kia thắp sáng, tinh linh thế giới, thẻ. Ân, không có thay đổi, mấy ngày nay. Hắn thường thường sẽ mở ra nhìn, theo thế giới thụ không ngừng sinh trưởng, Trình Lâm luôn cảm thấy tấm thẻ này càng ngày càng sáng. Cũng không biết là ảo giác vẫn là thật, hắn mơ hồ cảm thấy giữa hai người này có liên hệ nào đó. Đến mức cái khác thẻ, vẫn như cũ ảm đạm, không có sự dị thường, giống như vật chết, chỉ là hiện tại Trình Lâm rõ ràng, chúng nó cũng không phải đơn thuần số liệu. Mà chỉ là bị phong ấn, có lẽ ở đạt đến một cái nào đó yêu cầu sau sẽ sáng lên, đương nhiên, càng to lớn hơn độ khả thi là vĩnh viễn phong ấn lại đi. Tận thế, thiên hỏa, luân hồi, toại nhân thị, đất hoang, vây thành, thần thoại, thánh giả, tu chân, vô tung tiên đảo, vùng đất lạnh, địa quật, tân tinh, thế giới thủ. Tổng cộng 7 cái, ngón tay khẽ nhúc nhích, lui ra kho lịch sử. Trình Lâm do dự 3 giây, sau đó nhẹ nhàng ấn xuống nút bấm kia, mở ra lần thứ 8 thôi diễn. Không gì sánh được quen thuộc rung động, mặt đất phảng phất đang lay động, lại không nghe được bất luận cái gì tiếng vang. Phương hướng cảm hoàn toàn không có, cả người khác nào một khối bên trong dòng sông thời gian tảng đá. So với hắc yên đạn tạo thành càng chói mắt bạch quang nhấn chìm rồi Trình Lâm. Hắn cũng đã quen thuộc không có cách nào lại tăng lên bất luận cái gì rung động. Cùng lúc đó, trong đầu thêm ra rất nhiều tin tức, bắt đầu đối bản thế giới văn minh hướng đi tiến hành thôi diễn. Trong thôi diễn, thu được chương tiết, giáng lâm, vòng xoáy lớn, chương tiết sẽ ở 10 giây sau mở ra. 10. 9, 8, hào quang một chút biến mất, trống không tầm nhìn từ từ bị các loại quen thuộc cảnh vật bổ khuyết. Trình Lâm híp híp mắt, thích ứng tia sáng biến hóa. Ân, ngoài cửa sổ không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn như cũ là căn cứ vào ngay lúc đó vị trí địa lý thôi diễn. Ta không có bị truyền tống đến cái khác thành thị, ngoài cửa sổ rất bình tĩnh. Điều này nói rõ biến cố còn chưa đến. Trình Lâm đưa điện thoại di động tắt thu hồi, tiến vào player thân phận, hơi say trạng thái để tư duy của hắn vô cùng sinh động. Lập tức bắt đầu phân tích lên ngay lúc đó tình huống. Chương tiết tên là Giáng Lâm, vòng xoáy lớn, dựa theo kinh nghiệm thuở xưa. Giáng Lâm chỉ xác suất lớn là sự kiện, vòng xoáy lớn lại là địa điểm. Ân, nhắc nhở y nguyên có hạn, bất quá đại khái phương hướng đúng là có thể miễn cưỡng đoán xem. Suy nghĩ những này, Trình Lâm bắt đầu kiên trì chờ đợi, lời bộc bạch. Dựa theo dĩ vãng sáo lộ, một khi thôi diễn kết thúc, lời bộc bạch sẽ xuất hiện, chỉ là đợi đầy đủ hơn 1 phút đồng hồ. Trình Lâm trong đầu y nguyên không có bất luận cái gì còn lại tin tức hiện lên. Hả? Chuyện gì thế này? Rõ ràng mới vừa rồi còn ở dựa theo trình tự nói xong thôi diễn đếm ngược. Làm sao lúc này bỗng nhiên người câm rồi? Có chút quái lạ, bất quá Trình Lâm cũng rõ ràng. Thôi diễn trình tự hầu như mỗi lần đều sẽ làm một ít mới trò gian. Lại như là trước đây đã cho chính mình một lần, nhãn mác, sàng lọc cơ hội. Cũng chỉ cho một lần. Lần trước càng là ở mỗi cái nhiệm vụ phía sau bỏ thêm cái, tích phân, khen thưởng. Đương nhiên, viết chính là, kiểm tra bản. Không biết lần này là tiếp tục kéo dài, vẫn là thẳng thắn cho thủ tiêu rồi. Alo, nói chuyện, không nói, kia theo ngươi, thăm dò tính cùng trình tự câu thông. Không có kết quả, Trình Lâm cũng không thèm để ý. Suy nghĩ một chút, quay đầu liền đi xuống lầu. Buổi tối liên hoan tương đối sớm, lúc này cũng mới vừa chừng 22 giờ. Trong học viện còn có vài học viên cất bước, siêu thị, nhà ăn loại hình kiến trúc cũng đều đèn sáng. Ở dưới lầu vòng quanh ký túc xá đi rồi một vòng. Trình Lâm xác định thế giới không có phát sinh bất cứ dị thường nào. Tất cả cùng thôi diễn trước không có sự khác biệt. Hắn suy đoán, biến cố, có lẽ còn muốn chậm chút mới đến. Trước liên hoan hắn vì phòng ngừa chính mình uống nhiều rồi. Đầu óc không tỉnh táo. Sai lầm nói ra có liên quan với hắc bào, tinh linh, chân tướng. Sở dĩ chỉ là lướt qua liền thôi. Lúc này đi ở trong sân trường. Tháng 9 gió vừa thổi. Hắn bỗng nhiên liền có chút chưa hết thòm thèm. Suy nghĩ một chút, thẳng thắn đi vào siêu thị. Chính mình mua một túi đồ ăn chín. Lại yêu cầu một ít nóng hổi nổ chuỗi. Phủ lên rất nhiều bột ớt. Sau thuận tay muốn một bó bia. Dùng một cái nhựa sọt trang. Mang theo những này đồ ăn. Hơi say Trình Lâm dọc theo phố lớn lung tung không có mục đích đi rồi mấy trăm mét. Vừa ngẩng đầu, kinh ngạc phát hiện chính mình dĩ nhiên đi đến học chính dưới lầu. Lúc này, trong cao ốc phần lớn cửa sổ đều đen. Chỉ có lầu một sáng còn tương đối nhiều. Đi đâu ăn đây? Trình Lâm nháy mắt mấy cái. Ngẩng đầu lên nhìn về phía học chính lâu mái nhà sân thượng. Sau đó đột nhiên cảm giác thấy nơi đó đại khái là cái không sai nơi đi. Ngược lại là ở trong thôi diễn, lại không có quan hệ gì. Nhớ tới này, Trình Lâm trống không đi ra cánh tay phải kia năm ngón tay mở ra. Hướng về phía trước đẩy một cái, đại khái quá rồi mười mấy giây. Linh khí hào quang từ chung quanh hắn trải ra. Hai cái tráng kiện dây leo bỗng dưng hiện lên. Thẳng tắp về phía trước bắn ra. Sau đó gắt gao ôm lấy nhà lầu cửa sổ hàng rào. Cũng cấp tốc hướng càng chỗ cao lan tràn ra. Ở đó trên dây leo, hai đóa to lớn, thực nhân hoa, phong nhụy chờ nở. Dưới ánh trăng, tình cảnh này khá là quỷ dị. Tiếp đó, Trình Lâm thả người nhảy một cái. Khống chế dây leo đem chính mình mạnh mẽ kéo đến mái nhà. Mái nhà rất yên tĩnh, không có bất luận cái gì che chắn, sáng sủa, mát mẻ, nhìn xuống phía dưới, còn có loại không tên vui sướng. Đem túi plastic mở ra, để ở một bên, bốc lên một cái cây thăm bằng trúc, cái tay còn lại, đùng, một tiếng bắn bay nắp bình. Trình Lâm ngồi ở rìa sân thượng, hai chân lắc lư, vừa ăn, vừa uống. Ngược lại cũng đúng là nhàn nhã tự tại. Thân ở trong thôi diễn hắn không còn cần muốn tiến hành bất luận cái gì ẩn giấu. Tửu lượng cũng không hề tốt đẹp gì. Uống uống, hắn gương mặt liền hồng hào lên. Con mắt mông lung, tỏa sáng. Thân thể lung lay lúc lắc. Càng là say rồi. Nói chung là say rượu sau người đều là càng lộ liễu chút. Gan lớn chút, uống xong một bình. Trình Lâm tiện tay đem chiếc lọ vứt xuống lầu dưới. Chờ nghe được màu trà chiếc lọ, choảng một tiếng ở dưới lầu nổ tung. Bọt màu trắng tung tóe bốn lần đều là. Trình Lâm bỗng nhiên liền rất vui vẻ nở nụ cười. Dần dần, hắn ném xuống chiếc lọ càng ngày càng nhiều. Cũng cuối cùng không thể tránh khỏi gây nên một ít người chú ý. Dưới lầu gác cổng chạy ra, ngửa đầu hướng lên nhìn. Gọi vài câu, gặp Trình Lâm cũng không nghe, thở phì phò rời đi tựa hồ đi tìm lãnh đạo rồi. Phụ cận học viên ký túc xá trước cửa sổ, cũng dò ra đến từng viên một hiếu kỳ não dưa, kinh ngạc nhìn hướng bên này, trợn mắt lên, không ngậm mồm vào được, đi ngang qua các học viên càng bị hấp dẫn lại đây. Túm năm tụm ba, tụ tập lên. Hướng về trên sân thượng chỉ trò trò, thấp giọng nghị luận, các ngươi nhìn, vậy ai a, lớn lối như vậy. ở học chính trên lầu chóp chơi rượu điên, không sợ chịu xử phạt. Ta xem một chút, mẹ nó, hình như là Trình Lâm. Nghe nói hắn thăng cấp tứ phẩm, trước cùng Phó Trọng Đình bọn họ liên hoan tới. Này, đây là uống nhiều rồi chứ? Tứ phẩm làm sao rồi? Đây cũng quá thị sủng mà kiêu. Thành tích rất nhiều liền làm càn như vậy. Hắn cho rằng học viện là nhà hắn mở. Chờ xem, loại người này bò lại cao, sớm muộn cũng phải té xuống đến. Có học viên một mặt oán giận nói, người bên cạnh nghe xong hừ một tiếng, nói, ta liền không tin ngươi không ước ao. Nếu như ngươi có tứ phẩm tu vi, sợ là muốn so với hắn càng hung hăng chứ. Đại khái là bị đâm thủng tâm sự. Học viên kia tím đỏ mặt, tứ phẩm thì ngon a. Xin lỗi, tứ phẩm là thật có thể muốn làm gì thì làm. Ngoặc kép, dần dần, nghe tin mà đến người càng ngày càng nhiều. Có học viên vốn là đều nghỉ ngơi, ở trong đám nhìn thấy tin tức này vội vàng mặc quần áo chạy tới. Chính là vì liếc mắt nhìn náo nhiệt, nhiều người, nghị luận phía dưới tiếng cũng bắt đầu tăng lên, liền có vẻ hơi ầm ĩ. Trên sân thượng, Trình Lâm uống sạch cuối cùng một bình rượu, đang muốn vứt chiếc lọ, cuối cùng nhận ra được kia ầm ĩ, trống ra mông lung say mát. Hắn nhìn xuống mắt, sau đó ngẩn ra, trong lúc nhất thời càng là chưa kịp phản ứng những người này đang làm gì thế. Chẳng lẽ nói, biến cố, cuối cùng phát sinh rồi. Trình Lâm quay đầu bốn lần nhìn, lại chỉ cảm thấy đầu não phát trầm, đầu óc có chút không lớn linh quang. Lúc này, hắn bỗng nhiên liền nghe đến dưới lầu truyền tới một có chút thanh âm quen thuộc. Trình Lâm, ngươi ở phía trên làm gì? Mau nhanh xuống. Ồ, thanh âm này, hình như là Lạc Bội Ni. Trình Lâm ngớ ngẩn. Cúi đầu vừa nhìn, nở nụ cười, phát ra tiếng quả nhiên là giáo sư nghệ thuật giám thưởng khóa Lạc Bội Ni. Thời gian này, phần lớn lãnh đạo cùng lão sư đều không ở cương vị. Cái thứ nhất chạy tới dĩ nhiên là nàng. Giờ khắc này, ăn mặc một thân lá sen váy dài Lạc Bội Ni đang đứng ở đoàn người phía trước. Cả người thanh lệ dường như u ám trong bóng đêm hoa quỳnh. Hướng về mái nhà. Mang theo một vẻ tức giận gọi, ai bảo ngươi uống nhiều như vậy, mau nhanh cho ta xuống. Trình Lâm bị một hống này, men say hơi lùi, theo bản năng liền muốn xuống lầu, chỉ là mới vừa đứng dậy, hắn bỗng nhiên phản ứng lại, không đúng vậy, đây là ở trong thôi diễn. Vừa nghĩ như thế, hắn liền lại ngồi trở xuống, sau đó híp cười mắt xung Lạc Bội Ni vẫy vẫy tay. Nói, Lạc lão sư, nhiều ngày không gặp a, muộn như vậy, còn không nghỉ ngơi. Nghe được hắn, dưới lầu mọi người vây xem khá là không nói gì. Lòng nói ngươi chuyện này làm sao còn tán gẫu trời cao rồi. Trường hợp này thích hợp sao? Cá biệt niên kỷ khá là nhỏ các học viên tắc hai mắt sáng lên. Nhìn về phía mái nhà, một bộ sùng bái dáng dấp. Lạc Bội Ni nghe vậy sửng sốt một chút, theo bản năng nói, còn không, nói phân nửa, nàng đột nhiên tỉnh ngộ này là thật không phải tán gẫu nơi. Liền lại trầm mặt xuống đến, đừng nói cái này, ngươi trước cho ta xuống, ngươi bò cao như vậy làm gì, ta không xuống. Trình Lâm lắc đầu một cái, phun ra một cỗ mùi rượu, ngữ khí nghiêm túc nói, ta đang đợi, chờ. Dưới lầu người vây xem nhóm dồn dập ngẩn ra. Lạc Bội Ni kinh ngạc nói. Ngươi ở chờ cái gì? Biến cố. Trình Lâm chăm chú nói rằng. Sau đó ở dưới đáy đám người quăng tới mắt trắng trước. Hai tay ra dấu. Chăm chú nói. Tỉ như mặt trời ấm lên. Thiêu đốt rơi trên thế giới tất cả. Tỉ như từ trên trời giáng xuống thiên thạch. Đem toàn bộ trái đất đập cho nát tan. Tỉ như một cái nào đó hồ đồ vô tri ra hỏa hướng vũ trụ phát ra một chuỗi mật mã. Sau đó thu hút đến một tấm căng kín tinh không mặt to. Khởi đầu, dưới đáy đám người còn hơi chút chăm chú lắng nghe. Nhưng nghe đến phía sau, bọn họ không hẹn mà gặp cười ra tiếng. Quả nhiên là uống say à. Hắn đang nói cái gì mê sảng? Cha cha, đại khái là nhìn cái gì tiểu thuyết hoặc là điện ảnh chứ? Không có người đem Trình Lâm nói tưởng thật, chỉ cho rằng là hắn say rượu nói lời nói điên cuồng. Lạc lão sư, ngươi nói này, nếu không ta tìm thủ vệ đem hắn lấy xuống. Bên cạnh học chính lâu gác cổng cũng không nói gì. Thăm dò nói, trước không muốn, Trình Lâm hiển nhiên là say rồi. Hắn nhưng là tứ phẩm, nếu là thần trí không rõ bên dưới động lên tay đến. Vậy thì phiền phức lớn rồi. Lạc Bội Ni vội vàng lắc đầu, chợt cười khổ. Hoàng viện trưởng làm sao một mực lúc này đi cơ chứ? Nếu như nàng ở, chúng ta cũng không đến nỗi bị động như vậy. Đúng rồi, Khổng viện trưởng đây. Khổng viện trưởng đi vào thành phố, còn chưa có trở lại. Gác cổng đáp, mọi người đều có chút đau đầu. Uống say người điên không đáng sợ. Ý thức thanh tỉnh tứ phẩm cường giả cũng không đáng sợ. Nhưng nếu như là một cái tứ phẩm cường giả uống nhiều rồi, này cũng làm người ta tan vỡ rồi. Để ta lại cùng hắn thử câu thông dưới. Lạc Bội Ni thở dài, ngẩng đầu lên liền muốn thử lại đồ khuyên bảo. Nhưng nàng mới vừa ngẩng đầu lên, liền nghe đến từ trên sân thượng đáp xuống Trình Lâm phảng phất đang kể ra hồi ức vậy âm thanh. Đúng rồi, Lạc lão sư, ngươi nên nhớ tới mới đúng. Chính là trên bầu trời xuất hiện khủng bố khuôn mặt lần đó, cũng là từ học viện xuất phát. Thôi diễn mở ra sau ta thu được ẩn thân năng lực, sau bỏ qua đi xe, bất đắc dĩ chỉ có thể lên xe của ngươi. Lúc đó ta còn rất yếu, bị ngươi phát hiện ra, chúng ta còn đánh một trận. Ta nhớ tới ngươi lúc đó là từ trong váy lấy ra đến một khẩu súng, trực tiếp đem ta cho giết rồi. Đúng rồi, ngươi hiện tại còn đang trong váy giấu súng sao? Lời vừa nói ra, dưới đáy đoàn người chớp mắt yên tĩnh rồi. Vô số đạo quần chúng vây xem ánh mắt, soạt, đưa tới. Rơi vào cái kia trong bóng đêm như hoa quỳnh vậy tịch mịch váy dài trên. Lạc Bội Ni đứng chết chân tại chỗ. Hoàn toàn không ngờ tới sự tình dĩ nhiên sẽ như vậy triển khai. Cái gì mà chính mình nổ súng giết hắn? Làm sao sẽ? Cây súng lục này từ lúc xin đến tay, nàng xưa nay đều không có cơ hội sử dụng a, trừ bỏ lúc huấn luyện, ở bên ngoài một súng đều không mở qua. Còn có, quan trọng nhất, hắn làm sao biết súng lục giấu ở dưới con mắt mọi người? Từ trước đến giờ lấy tu dưỡng, điềm đạm, khí chất xưng Lạc Bội Ni song quyền nắm chặt, sắc mặt từ trắng biến đỏ lại biến thành đen, cuối cùng hội tụ thành một tiếng tràn ngập bao hàm nộ tiếng la. Trình, Lâm, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.